Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 132, Vân Lam Tông. Ta tiêu hỏa hỏa tới, canh, ba, trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, ngàn tỷ dặm trời xanh không mây, Ngô, thật là một cái yêu tinh, mềm nhũn trắng vân chi thượng. Chu Hạo Vô lại rào rạt nằm, ánh mặt trời ấm áp rơi xuống, chiếu rọi tại hắn vàng óng ánh lông tóc lên, chiếu sáng rạng rỡ, nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa nhiệt tình như lửa, thật sự là khó có thể ngăn cản. Ba năm, Tiêu Viêm tiểu tử kia cần phải không sai biệt lắm lên Vân Lam Tông. Chu Hạo lái mây trắng, thoải mái nhàn nhã hướng về Vân Lam Tông tiến đến. Tiểu Phi mặt mang lấy tiện tiện nụ cười. Xuân Phong đắc ý, Vân Lam Tông, yên nhiên, căn cứ tin tức, Tiêu Viêm đã hướng về Vân Lam Tông tới. Tiểu tử kia không biết được cái gì cơ duyên, đã là đại đấu sư Tu Vi. Trong đại điện, Vân vận một bộ áo tơ trắng, phong thái rung động lòng người. Nhìn qua Nạp Lan yên nhiên cưng chiều nói. Trong giọng nói tuy nhiên mang theo một chút kinh ngạc, không nghĩ tới tên phế vật kia thế mà nhanh như vậy thì đạt tới đại đấu sư Tu Vi. Nhưng trên mặt cũng không có bất kỳ lo âu nào chi sắc. Đại đấu sư lại như thế nào? Bây giờ ta tu luyện heo ra Thái Hạo bản nguyên chân kinh, tăng thêm lão sư cho Tư Nguyên, đã đạt tới hóa thần nhị biến hậu kỳ. Cũng là đấu vương cảnh đại trưởng lão cũng không là đối thủ. Huống chi hắn một cái đại đấu sư. Nạp Lan yên nhiên khuôn mặt mang theo vẻ kiêu ngạo. Một cái đầu ngón tay nghiền chết hắn. Bất quá cũng không thể khinh thường. Căn cứ tình báo, tiểu tử kia thích nhất giả heo ăn thịt hổ. Đấu giả cảnh lúc cắm trong tay hắn đấu sư một đống lớn. Đấu sư cảnh lúc cắm trong tay hắn đại đấu sư một đống lớn, trên thân cần phải không nhỏ bí mật. Vân Vận gật gật đầu, bất quá vẫn là dặn dò, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, muốn là lật thuyền trong mương, vậy liền mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ đem hắn đánh thành hùng dạng. Nạp Lan yên nhiên khóe miệng cười một tiếng, trong đầu hiện lên Chu Hạo bộ dáng. Cái kia hỗn đản, đã lâu như vậy cũng không trở lại. Sớm muộn bị xà tinh đem ngươi ăn đến xương cốt đều không thừa. Vân Vận trong đầu cũng không khỏi nghĩ đến Chu Hạo. Trong lòng nhất thời một trận u oán, tràn đầy phẫn uất. Hắt xì, cái nào đại mỹ nữ lại đang nghĩ heo ra rồi. Vân Lam Tông bên ngoài, trên bầu trời, Chu Hạo hắt xì hơi một cái. Tiểu Phì mặt nâng lên. Mắt to tràn đầy nghi hoặc, Vân Lam Tông, dưới núi, một thiếu niên cõng một cây ngăm đen trường thương chậm rãi đạp vào Vân Lam Tông. Tốc độ trầm ổn, ánh mắt che lấp, Nạp Lan yên nhiên, đã từng ngươi cho ta sỉ nhục, ta muốn ngươi gấp 10 lần hoàn trả, liền đợi đến làm lão tử nô tỳ đi. Tiêu Viêm trong lòng quyết tâm, mặc dù không có đạt được dị hòa. Nhưng hắn tại trong giới chỉ đấu thánh tàn hồn lão gia ra trợ giúp phía dưới dung hợp các loại cường đại thú hỏa cùng một số gần với dị hỏa hỏa diễm. Đồng dạng trở thành một tên luyện dược sư, một đường đập đan dược, tăng thêm đấu thánh cường giả chỉ điểm, đã tu luyện đến đấu linh đỉnh phong. Bất quá đối với bên ngoài hắn chỉ triển lộ đại đấu sư Tu Vi. Hắn thì ưa thích loại kia giả heo ăn thịt hổ, trang bức đánh mặt cảm giác, chờ các ngươi biết lão tử đấu linh đỉnh phong Tu Vi. Không biết lại là biểu tình gì, Tiêu Viêm hơi nhếch khóe môi lên lên, chắc hẳn Nạp Lan yên nhiên cùng Vân Vận bọn người nhất định hối hận muốn chết. Thật muốn nhìn một chút các nàng hối hận biểu lộ. Đối với cái này, Tiêu Viêm trong lòng tràn ngập chờ mong. Đạp trên cầu thang đá bằng bạch ngọc hướng lên tốc độ không khỏi thêm nhanh hơn một chút. Ồ, Tiêu Viêm cũng tới a, xem ra đến sớm không bằng đến đúng lúc. Trên không, ánh mắt nhìn gặp Tiêu Viêm, Chu Hạo khóe miệng cười một tiếng, hưu một chút biến mất tại Trắng Vân Chi Thượng. Vân Lam Tông, đại điện, heo gia ta lại về đến rồi. Nãi thanh nãi khí kêu to quanh quẩn tại đại điện. Sau một khắc, vân vận trên thân trầm xuống. Một cái tròn vo, lông xù, thịt đô đô ra hỏa đã rơi vào trong ngực nàng. Một trận lan loạn, ngươi trở về làm gì? Không cùng cái kia xà tinh tiêu giao khoái hoạt rồi. Duỗi tay nắm lấy Chu Hạo cổ. Vân vận thanh âm u oán vang lên. Lạnh lùng nói, ghen. Chu Hạo mắt to nhìn qua nàng. Thật nghĩ ăn ngươi. Nắm bắt Chu Hạo tiểu phì mặt. Vân vận cắn răng nói. Não hải không khỏi vang lên cái kia vì hắn trị thương đáng giận bóng người. Khuôn mặt không khỏi hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Trong lòng thở dài, cũng không biết còn có cơ hội hay không gặp lại cái kia gia hỏa. Tông chủ, Tiêu Viêm đã đến dưới núi. Cát Diệp từ bên ngoài đi tới. Đối với Vân Vận chắp tay nói. Biết, Vân Vận sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Không giận tự uy, tự có một cỗ ung dung hoa quý khí chất cùng uy nghiêm. Yên nhiên, chúng ta đi thôi. Nói xong, Vân Vận ôm lấy Chu Hạo dẫn đầu rời đi, hướng về Vân Lam Tông quảng trường mà đi. Đằng đẵng thạch giai cuối cùng, Vân Vũ lượn lờ, Vân Vũ về sau là to lớn quảng trường. Quảng trường hoàn toàn do thuần một sắc cự thạch lót đường mà thành. Phong cách cổ xưa rộng thùng thình, tại quảng trường vị trí trung tâm, to lớn bia đá sừng sững mà đứng, trên tấm bia đá ghi lại Vân Lam Tông kỳ trước tông chủ cùng đối tông phái có công lớn người tính danh. Trên quảng trường, trọn vẹn gần trăm người ngồi xếp bằng trong đó. Những người này, thành nửa vòng tròn chi hình mà ngồi, đều không ngoại lệ, toàn bộ thân mang màu xanh nhạt bào phục. Tại ống tay áo chỗ, thêu lên đám mây trường kiếm, theo gió phiêu lãng, giống như vật sống đồng dạng. Ẩn ẩn ngậm lấy một chút yếu ớt kiếm ý. Tại quảng trường đỉnh đầu vị trí là diễn sinh ra một số cao ngất bậc thang ghế đá. Bậc thang dần dần hướng lên, đại khái là càng lên cao tuổi tác thì càng lớn. Tầng cao nhất cầu thang đá lúc này chính vắng vẻ lấy không người ngồi. Hắn phía dưới là 10 cái mấy cái ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần lão giả áo bào trắng. Những lão giả này tuy nhiên theo mặt ngoài nhìn không ra có chút đặc sắc. Có thể trên thân thể cái kia giống như thép như sắt thép tùy ý phong nhi như thế nào thổi đều là. Không có nửa điểm ba động áo bào, lại là để người trong lòng biết được. Những lão giả này không đơn giản. Vân Vận ôm lấy Chu Hạo đi vào quảng trường, trực tiếp tại tầng cao nhất trên bảo tọa ngồi xuống. Chu Hạo tựa ở Vân Vận trong ngực. Ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới gần ngàn người, Nạp Lan Yên Nhiên thì tại Vân Vận phía dưới cách đó không xa đứng hầu một bên. Tuy nhiên trên quảng trường chừng đem gần ngàn người, nhưng lúc này lại là lặng ngắt như tờ. Ngoại trừ tiếng gió rít gào bên ngoài, lại không có nửa điểm dị tiếng vang lên. Có khi giữa không trung bỗng nhiên vang lên thanh âm xé gió. Chợt có bóng người xuất hiện ở cái kia cao ngất ngọn cây phía trên. Chu Hạo ánh mắt nhìn lại, tại chung quanh quảng trường một số đại thụ mũi nhọn lên. Đứng sừng sững lấy không ít bóng người, có biến mất nhiều năm băng hoàng hải ba đông, còn có pháp mã, gia hình thiên các loại gia nạp đế quốc thanh danh truyền xa cường giả. Thậm chí còn có Nạp Lan Kiệt cùng mấy gia tộc khác thủ lĩnh cùng vãn bối. Cộc cộc cộc, không bao lâu, chậm chậm mà tiếng bước chân nặng nề vang lên, phá vỡ quảng trường bình tĩnh, vô số ánh mắt ào ào hướng về một phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Vân Lam Tông cầu thang đá bằng bạch ngọc cuối cùng một đạo cõng ngăm đen trường thương hắc. Bào bóng người xuất hiện. Tại trên quảng trường gần ngàn đạo quang nhìn soi mói, gánh vác lấy ngăm đen trường thương thanh niên áo bào đen chậm rãi bước chân. Đi đến trong sân rộng, ánh mắt tại quảng trường khổng lồ bên trong đảo qua, rơi vào Vân Vận trên thân, là nàng, Tiêu Viêm trong lòng giật mình, không nghĩ tới ban đầu ở Ma Thú Sơn Mạch nhìn đến cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người đấu hoàng. Nữ nhân cũng là Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận, nghĩ tới đây, trong lòng cái kia oán hận không cam lòng. Muốn không phải Chu Hạo tác quái, hắn thì nhặt được Vân Lam Tông Tông chủ thi thể. Suy nghĩ một chút thì kích động, chỉ là hết thảy đều bị Chu Hạo làm hỏng. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì vậy? Cẩn thận heo ra đào ngươi con mắt. Nhìn lấy Tiêu Viêm trực câu câu nhìn qua Vân Vận, Chu Hạo ngẩng đầu, phất phất chào, nãi thanh nãi khí quát to, là cái kia ma thú. Tiêu Viêm ánh mắt rơi vào Vân Vận trong ngực Chu Hạo trên thân, trong mắt sát ý ngang dọc. Muốn không phải cái này ma thú, lúc trước là hắn có thể theo Mỹ Đỗ toa cái kia bên trong đạt được dị hòa, đằng sau cũng không cần như vậy phí sức tìm kiếm còn lại thú hòa các loại dung hợp. Làm nhiều công ít, quả nhiên là người trẻ tuổi, huyết khí phương cương a. Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất thủ hộ giả Gia Hình Thiên gặp Tiêu Viêm ánh mắt trực câu câu nhìn qua Vân Vận, lắc đầu cười nói, Vân Tông Chủ, thế nhưng là Gia Mã Đế Quốc 11 đếm 2 đại mỹ nhân. Cái kia cỗ thành thục rung động lòng người, ung dung hoa quý phong tình, loại kia tiểu thanh niên khó có thể ngăn cản cũng bình thường. Băng Hoàng Hải Ba Đông cười nói, xem như vì Tiêu Viêm giải thích một câu, cái kia cũng là heo da a, quả nhiên không giống bình thường, không phải tầm thường. Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư hiệp hội hội trưởng Pháp Mã nhìn qua Chu Hạo cười nói, Chu Hạo loại này hạng cân nặng nhân vật bọn họ tự nhiên là nghe nói qua. Có bản lĩnh ngươi đến a. Tiêu Viêm vốn là đối Chu Hạo tức giận không thôi, lúc này chỗ nào còn nhịn được, mà lại hắn không cảm thấy Chu Hạo có bao nhiêu lợi hại. Giải quyết Chu Hạo sẽ giải quyết Nạp Lan Yên Nhiên cũng không muộn, heo ra một ánh mắt liền có thể đè chết ngươi, ngươi cũng xứng heo ra xuất thủ. Chu Hạo tiểu phì mặt tràn đầy khinh thường đối với Nạp Lan Yên Nhiên nói, Yên Nhiên lên đem hắn đánh thành chó. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục